Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, gặp lại tập. Một sóng gió bình một sóng lại lên. Nghe được Jarvis trả lời, Aaron lập tức xuất thủ như điện. Trong nháy mắt, bành, một tiếng súng vang, tinh chuẩn một phát súng trúng đích máy bay không người lái. Máy bay không người lái lốp bốp lóe hai lần tia lửa điện. Rớt xuống, Aaron một phát súng đánh nổ máy bay không người lái. Đi theo không chút do dự, hướng về biệt thự vọt lên trở về. Mặc dù tình huống không rõ, nhưng EMP máy bay không người lái đều lên. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đến mau đem chính mình vũ trang. Nói không chừng lập tức liền sẽ là một hồi ác chiến. Aaron, tình huống như thế nào? Một đạo mang theo điện tử âm thanh thanh âm hỏi. Ngay tại vũ trang chính mình Aaron, nghe thấy một trận tiếng oanh minh truyền đến. Lại nhìn thấy trong tầng hầm ngầm Thuận mới vừa rồi bị đập ra tới lỗ thủng bay lên sắt thép chiến y. Trên mặt chính là mấy đạo hắc tuyến. Quả nhiên cái này yêu huyễn dám thúi ra hỏa. Căn bản cũng không khả năng thành thành thật thật trốn đi. Jarvis mở rộng biệt thự chung quanh lục soát phạm vi. Aaron đầu tiên là ra lệnh Jarvis một câu. Mới đối Tony Stark đáp. EMP máy bay không người lái. Tình huống khác còn không biết. Pepper đâu? Aaron đổi xong tác chiến hộ giáp. Mặc lên chiến thuật áo chẽn. Đội trên đầu che chở kính quang lọc. Dài ngắn súng nhánh, đủ loại lựu đạn, lại biến thành cái kia có thể nhấc lên từng trận tinh phong huyết vũ sát tinh. Sắt thép chiến y bên trong truyền đến thanh âm đáp, đi vào an toàn tị nạn phòng. Obi, Obadiah, Aaron một bên kiểm tra assault rifle cùng hai cái súng ngắn hộp đạn. Một bên gật gật đầu, trầm giọng nói ra, có khả năng nhất tuyển hạng, lại nói. Tony, có thể hay không giao cho ta một người giải quyết? Ngươi cứ nói đi, chế nhạo điện tử âm thanh. Để Aaron hận không thể trực tiếp cho cái này thích làm chuyện chết ngạo kiều từ sắt thép chiến y. Bên trong lôi ra ngoài gọt một trận, bất quá ngẫm lại, đã có sắt thép chiến y. Tony an toàn vẫn là có bảo hộ, lại không biết địch nhân cụ thể cái gì chiến trận. Aaron cũng không dám khinh thường. Tony cũng có thể hình thành nhất định trợ lực. Nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, người cái này sắt thép chiến y có thể phòng ngự EMP công kích sao? Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai làm. Cái này chiến y so tân tiến nhất máy bay chiến đấu khoa học kỹ thuật hàm lượng còn cao hơn đâu tốt. À, vậy được rồi, tính ngươi một cái, chúng ta dạng này, dạng này, dạng này, hả? Aaron chính cùng Tony thương lượng, trong biệt thự ánh đèn đột nhiên tối xuống, trong nháy mắt qua đi, lại lần nữa khôi phục sáng tỏ. Jarvis, Tony Stark cau mày hỏi, sơ, có người trực tiếp phá hủy bên ngoài biệt thự nơi nào đó tải điện tuyến đường. Hiện đã bắt đầu dùng dự bị nguồn điện, phải chăng tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức? No, Jarvis. Tập trung cung cấp điện cho an toàn tị nạn phòng. Còn thừa lượng điện cho ngươi sử dụng. Chúng ta cần ngươi làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Tony quả quyết đối với hắn trí năng quản gia ra lệnh. Yes, sir, theo Jarvis một tiếng trả lời. Trong biệt thự ánh đèn toàn bộ dập tắt. Tony, tình huống như thế nào? Aaron cùng Stark hai người trong tai nghe. Truyền đến Pepper Potts mang theo lo lắng hỏi thăm thanh âm. Tony ấm giọng trấn an nói. Không có chuyện gì. Pepper, nhỏ tình trạng, người tốt tốt ở tại an toàn phòng không muốn đi ra. Chờ chúng ta tin tức liền tốt. Vậy các ngươi cẩn thận a. Aaron, nhất định phải bảo vệ tốt Tony a. Pepper cũng biết, lúc này ra ngoài chính là thêm phiền. Vẫn là tại cái này đặc thù an toàn tị nạn trong phòng ở lại tốt. Yên tâm đi Pepper. Aaron quả quyết đáp ứng một tiếng. Trong lòng lại tại nhà rãnh. Coi như không có mình tại. lần này giặc cướp cũng nhất định không công mà lui. Ai có thể biết mình trước mặt vị này thần hào. Phát minh như thế cái đạn pháo đổi mặt đều bất phá phòng bình sát đầu. Đây mới gọi là danh phù kỳ thực xoay tròn một cước hướng trên miếng sắt đá đâu. Không bao lâu, ba chiếc không bảng số màu đen toa thức xe vận tải đứng tại biệt thự phụ cận. Từ trong xe lục tục ngo ngoe xuống một đống lớn võ trang đầy đủ áo đen che mặt người. Sau đó phân vung ra đến, hướng về biệt thự vây quanh. Địch quân đã tiến vào biệt thự phạm vi. 37 người, võ trang đầy đủ. Assault rifle, súng máy hạng nhẹ, lựu đạn, còn có hai người lưng cõng APG. Tony chờ ta tín hiệu. Aaron nhìn xem kính bảo hộ bên trên Jarvis truyền đến hình ảnh. Nói với Tony, Aaron kính bảo hộ cũng làm cho Tony thăng cấp gắn thêm sắt thép chiến y tầm nhìn cùng khoản thiết bị. Có thể tiếp thu được Jarvis truyền đến hình ảnh. Ngay tại hơn 30 người lần lượt đi vào biệt thự bên trong, một thân ảnh theo sát phía sau, đưa tay giơ súng, liên tục 4 tiếng nhỏ xíu, phốc, âm thanh, 4 đoà máu bắn tung tóe, 4 cái nổ đầu, xóa sạch trông chừng 4 cái chạm gác ngầm, sau đó nhấn một cái trong tay cái nút, nhất thời, oanh, 3 tiếng liên tục cùng một chỗ tiếng vang, nhất thời ánh lửa ngút trời. Đúng là vận chuyển những người này toa thức xe vận tải đột nhiên bạo tạc. 30 mấy cái người áo đen nhất thời giật mình vừa loạn. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền phát hiện trong bóng tối căn phòng đột nhiên sáng lên 3 đạo màu xanh trắng, 2 đạo màu trắng vàng ánh sáng, chiếu ra một bóng người. Ngay sau đó là không ngừng lấp lóe ánh lửa, ầm ầm mông động thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, ngã sấp xuống âm thanh, nối thành một mảnh, nối liền không dứt. Bất quá trong chốc lát, trong đại sảnh liền lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có 3 điểm màu xanh trắng ánh sáng. Jarvis, chiếu sáng, Tony Stark mang theo điện tử âm thanh thanh âm từ sắt thép chiến y trung truyền đi ra. Mang theo không cầm được đắc ý, đối với hắn trí năng quản gia phân phó nói. Ánh đèn sáng lên, một chỗ bừa bộn, ngổn ngang lộn xộn nằm xuống hơn 30 lỗ hổng. Có mấy cái không nhìn thấy ngoại thương, càng nhiều hơn là bị một phát súng nổ đầu. Nhường đất bên trên tràn ra từng đóa đỏ trắng giao nhau máu tươi đóa hoa. Ngoại trừ tại sắt thép chiến y bên trong Tony Stark, còn có một cái võ trang đầy đủ. Mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến người cầm súng mà đứng. Chính là cùng Tony Stark tiền hậu giáp kích. Cho đám này tập kích người bao hết sủi cảo Aaron. Y tương đương, Aaron, ngươi quá bạo lực, lần sau phải chú ý điểm A. Cái này nếu không phải đá cẩm thạch mặt đất, thanh lý nhiều phiền phức A. Stark con hàng này ngược lại là không có gì siêu cấp anh hùng vĩ. Quang chính không giết tín niệm, ngoại trừ trong lúc nhất thời không thể thích ứng loại này huyết tinh. Rất là buồn nôn, không có gì cái khác, tâm tình mâu thuẫn, vẫn là không lộ e sợ. Dáng chống đỡ lấy chế nhạo Aaron vài câu. Aaron tức giận liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi cái lão Chunibyl chết ngạo kiều tiếp tục kiên trì. Có thể chống được, khắc ói tại sắt thép chiến y bên trong. Jarvis, truyền cho biệt thự của ta trong ngoài giám thị hình ảnh. Yes, Walker tiên sinh, sir, Gaza tầng ngầm đột nhiên mất đi giám sát tín hiệu. Hơn nữa có chương trình tại xâm lấn ta tường lửa. Jarvis vừa trả lời nửa câu, lại đột nhiên nói như vậy. Aaron cùng Tony đều là hơi kinh hãi, lại còn có lọt lưới con chuột nhỏ. Ta đi xem một chút. Tony chính ngươi cẩn thận, Aaron nói thầm một tiếng không ổn, chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn, nơi này toàn bộ đều là mồi nhử. Ta cũng đi, Huy, ngươi chờ ta một chút a. Tony gặp Aaron 100 mét bắn vọt, vọt tới trước đó hắn chạm đất sai lầm đập ra tới lỗ lớn. Trực tiếp nhảy xuống, cũng tranh thủ thời gian đi theo dùng nâng lên khí bay đi. Ngắn như vậy khoảng cách, sắt thép chiến y rất khó vọt lên đến cũng rất khó phanh lại. Tony lại không nghĩ ngốc ngốc chạy qua đầu. Một đoạn ngắn tầng trời thấp phi hành, cùng đạn pháo phát xạ, thiếu chút nữa đụng vào tường. Tranh thủ thời gian đưa tay phun một cái, tới một cái khẩn cấp lơ lửng, lảo đảo từ dưới đất lỗ lớn nhảy xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?